Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2282, loại cảm giác này. Không sai được, copchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng từ cái này 300 cái tài khoản bên trong ngẫu nhiên lựa chọn 3 cái bạch nhận kiếm khách. Hồng Mai Chân Quân, Đông Phương Nguyệt Giả, Hoàng Sơn Tôn Giả cái này 300 cái tài khoản bên trong, phong cách nào danh tự đều có, giới tính, tuổi tác cũng là nhiều mặt. Liền cái này 3 cái đạo hiệu, Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn muốn dùng cái này 3 cái tài khoản, sáng tạo 3 cái khác biệt phong cách group chat, để bọn chúng trở thành quần chủ hào. 3 cái tài khoản bên trong, cái kia, bạch nhận kiếm khách, đạo hiệu, nghe đặc biệt mang cảm giác. Tống Thư Hàng chuẩn bị đem cái này 3 cái đạo hiệu nhớ kỹ, đến lúc đó vạn nhất hắn tại một ít tràng cảnh cần. Đổi thân phận còn có thể mang tới sử dụng, ôn nhu ánh trăng, từ trong cửa sổ chiếu nhập, Tống Thư Hàng mở ra mình máy tính, đăng lục. Bạch nhận kiếm khách, tài khoản, chẳng biết tại sao tại đăng lục cái này tài khoản thời điểm, hắn nội dung chỗ sâu vậy mà lại có chút ít khẩn trương. Phảng phất leo lên cái này tài khoản, hắn liền có thể thật biến thành. Bạch nhận kiếm khách, leo lên tài khoản về sau Tống Thư Hàng trước sáng lập một cái ngẫu nhiên con số 7 tên, lại một hơi tăng thêm 93 cái tài khoản nhập bầy. Hoàng Sơn tiền bối cho tài khoản, vừa vặn có thể chia 3 nhóm. Mà lại 300 cái tài khoản lẫn nhau ở giữa đã sớm tăng thêm hào hữu, xây bầy thao tác tương đương dễ dàng. Sau đó, bầy tên là cái gì tốt đâu? Tống Thư Hàng nhìn về phía Cao Mỗ Mỗ, thêm Cao Mỗ Mỗ lúc khẳng định không thể dùng cái này ngẫu nhiên số lượng tạo thành bầy tên. Nhất định phải đổi cái tên rất hay. Tống Thư Hàng ngón tay tại trên bàn phím huy động, không bằng, Cửu Châu Tam Hào Quần. Không ổn, cửu châu, số lượng, hào bầy, hẳn là muốn biến thành một cái hệ liệt mà lại quần chủ nhất định phải là Hoàng Sơn tiền bối. Tương lai có thể sẽ có cửu châu tam hào quần, tứ hào quần, ngũ hào quần, nhưng không nên dùng tại nơi này. Vậy liền sáng tạo cái phù hợp Cao Mỗ Mỗ tính cách bầy tên đi. Tu Chân viết lách giao lưu quần, tiên nhân kịch bản quần, nhà y quần, võ giả điện ảnh diễn viên quần, Tống Thư Hàng suy nghĩ Cao Mỗ Mỗ phong cách trong đầu cố gắng cấu tứ. Cuối cùng, ngón tay hắn tại trên bàn phím sao động đưa vào một cái phù hợp nhất Cao Mỗ Mỗ phong cách bầy tên la. Sai, Tống Thư Hàng lại đè lại backspace khóa, đem đưa vào văn tự xóa bỏ, sau đó nghiêm túc đưa vào giang hồ họa quyển. Hắn nghĩ kỹ, lấy, võ hiệp, vỏ ngoài, đóng gói, Tu Chân, nội hạch tới tiếp xúc 3 vị bạn cùng phòng. Dù sao, so với thừa phong ngự kiếm Tu Chân truyền kỳ, võ thuật thần công loại vật này càng có thể làm người tiếp nhận một chút. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể có được hắn ngay lúc đó kinh lịch. Liên tiếp xúc A Thập Lục Lôi Kiếp, Vũ Nhu Tử, Linh Quỷ, Luyện Dược Đan Phương các loại sự kiện trong vòng một đêm băng rơi thế giới quan. Mà lấy Cao Mỗ Mỗ tính cách cùng loại, giang hồ họa quyền, loại phong cách này bày tên, khẳng định càng có thể để cho hắn tiếp nhận. Sau đó, muốn trước dùng, bạch nhận kiếm khách, tài khoản, thêm Cao Mỗ Mỗ làm hảo hữu, lại đem hắn kéo vào đến. Giang hồ họa quyền, bầy bên trong đi, Tống Thư Hàng mở ra hảo hữu thăm dò công năng, đưa vào Cao Mỗ Mỗ nói chuyện phiếm tài khoản. Tìm tới Cao Mỗ Mỗ tài khoản về sau Tống Thư Hàng điểm xuống về xe gửi đi hảo hữu xin. copchuyenaudio.com, hắn cái này nhẹ nhàng vừa gõ về sau, Cao Mỗ Mỗ liền đem đạp lên một đầu siêu phàm thoát tục con đường tu chân. Liền cùng lúc trước, Hoàng Sơn Tôn Giả thâu sai Vũ Nhu Tử tài khoản, đem hắn thêm làm hảo hữu đồng dạng. Dùng trong tiểu thuyết khoa trương miêu tả thủ pháp đến nói, ngón tay hắn nhẹ nhàng vừa gõ nháy mắt chính là Cao Mỗ Mỗ nhân sinh bước ngoặt. Chính nghĩ như vậy thời điểm, giao diện nhảy truyền, sau đó, một cái hảo hữu nghiệm chứng cửa sổ bắn ra. Muốn thêm Cao Mỗ Mỗ làm hảo hữu cần nghiệm chứng 3 cái vấn đề. Vấn đề 1, mọi người tốt cảm tạ các vị thêm hảo hữu của ta. Vấn đề 2, nhưng là thực sự rất xin lỗi. Vấn đề 3, hảo hữu liệt biểu đã trải qua thêm đầy, đã trải qua thêm không được người, xin thứ lỗi. Tống Thư Hàng, ngón tay của hắn đều cứng đờ. Hắn không nghĩ tới khả năng này, quên phần mềm chat còn có chức năng này. Cái này 3 cái tốt bạn nghiệm chứng vấn đề, rõ ràng Cao Mỗ Mỗ không muốn lại thêm hảo hữu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, ta còn có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a, trong đầu hắn cái kia một loạt. Phương án, đang tiến hành bước đầu tiên thời điểm, liền chết từ trong trứng nước. Kịch bản không sai, nhưng bất đắc dĩ các diễn viên căn bản không theo kịch bản tới. Ta hẳn là may mắn mình lúc ấy không có cả cái này. Hảo hữu nghiệm chứng, sao, Tống Thư Hàng thầm nghĩ, nếu như hắn lúc đó cũng giống Cao Mỗ Mỗ dạng này, làm 3 cái. Hảo hữu nghiệm chứng, công năng, hoặc là mở ra, cự tuyệt thêm hảo hữu, công năng, sau đó ngay lúc đó Hoàng Sơn tiền bối thêm hắn hảo hữu thời điểm. Một thêm cần nghiệm chứng. Tiếp lấy Hoàng Sơn tiền bối nhìn kỹ, phát hiện mình thêm nhầm người. Thế là, Tống Thư Hàng không thể lại thêm vào, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Như dạng này phát triển tiếp, hắn hiện tại chỉ sợ vẫn là một cái bình thường học sinh, trải qua bình thường, không tính phong phú cũng không có quá lớn gợn sóng nhân sinh a. Nghĩ tới đây lúc Tống Thư Hàng một trận hoảng sợ. Chỉ cần nghĩ đến nếu như chính mình không cách nào theo trình tự nhận biết Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục Dược Sư tiền bối, Bạch tiền bối. Cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần tiền bối, nội tâm của hắn liền cảm giác bị hai con bàn tay vô hình nắm lấy, hung hăng vặn vẹo khó chịu. Loại cảm giác này, có phải là muốn ra tâm ma? Diệu A, không sai được, đây nhất định là ta. Tâm ma, đản sinh một cái ban đầu điểm, nếu như ta không có gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần. Cái này thiết lập bình thường phát triển tiếp 80% phía trên sẽ hóa thành tâm ma của ta. Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, đem điểm ấy ghi chép lại. Bia đá đạo hữu, chấm, mẹ nó, bá Tống Hào não mạch kín nhảy quá tao. Bất quá, ta có thể gia nhập, Cửu Châu Nhất Hào Quần thật sự là quá tốt, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Tài khoản của ta cùng Vũ Nhu Tử chỉ kém một chữ số, thật sự là quá tốt. Hoàng Sơn tiền bối lúc ấy không có đem ta đá ra ngoài bầy, thật sự là quá tốt. Gặp gỡ Tô Thị A Thập Lục Tứ Phẩm Thiên Lôi Kiếp, thật sự là quá tốt. Có thể nhìn thấy dược sư tiền bối phát tấm kia đan phương, thật sự là quá tốt. Các tiền bối an bài hắn đi đón Bạch tiền bối xuất quan, thật sự là quá tốt. Ở sâu trong nội tâm loại kia cảm động, không cầm được dâng lên. Chết một lần lại một lần, tiếp nhận thế gian cực hạn thống khổ, khổ đến cực hạn, mỗi ngày có thể còn sống sót chính là may mắn. Hối hận không? Không có, chưa từng có một tia hối hận. Gocchuyenaudio.com. Từ lúc ấy dùng sức đánh xuống bàn phím tải, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Lần thứ nhất phát biểu đến bây giờ, Tống Thư Hàng chưa từng hối hận lựa chọn của mình. Hoàng Sơn tiền bối, ta có thể gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần thật sự là quá tốt, tạ ơn Hoàng Sơn tiền bối lúc ấy không có đem ta đá ra ngoài quần. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, hướng Hoàng Sơn tiền bối phát cái tin tức. Đối diện Hoàng Sơn tôn giả một mặt mộng bức phát một chuỗi vấn đề tới. Thư Hàng tiểu hữu uống lộn thuốc, lại nói, Hoàng Sơn tiền bối ngươi lúc đó tính một quẻ, là dạng gì quẻ. Sau đó quyết định đem ta lưu lại, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Chuyện này, hắn kỳ thật một mực rất hiếu kỳ, chỉ là một mực không có cơ hội hỏi ra lời. Hôm nay thừa dịp trong lòng cảm động thuận tiện hỏi thăm hạ tình huống lúc đó. Đến cùng là dạng gì quẻ tượng, để Hoàng Sơn tiền bối quyết định đem thân là người bình thường hắn, lưu tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong, để lại cho hắn đại tạo hóa cách chương.